ức vạn hào môn, boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 81, bọt nước văng lên rơi vào chân cô. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Trúc chúng ta đi đâu đây? Đến nơi rồi sẽ biết. Vòng qua mấy dãy hành lang gấp khúc, đi qua vài trụ la mã, cuối cùng cũng tới nơi ở hướng đông nam. Đường Dĩ Phi nhìn núi nhân tạo phía trước từ bên trong bốc ra hơi nước mà ngạc nhiên không nói nên lời. Chỗ này dĩ nhiên là suối nước nóng. Thật không ngờ ngay đỉnh núi Victoria này lại có một suối nước nóng. Victoria Yamamoto là một dãy núi lửa hoạt động, chẳng qua là đã ngủ say rất nhiều năm cũng không bùng phát. Trước đây khi xây căn nhà này thì phát hiện ở nơi này có một suối nước nóng, nên đã đặc biệt giữ gìn. Trước đây mỗi lúc có chuyện không vui anh đều một mình lên núi ở lại mấy ngày. Hôm nay ở lại đây ngâm suối nước nóng một chút, Long Thiếu Tôn vừa giới thiệu, vừa dắt cô đi tới căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Bên trong có quần áo, anh qua phòng bên cạnh thay xong rồi chờ em. Đường Dĩ Phi nhìn anh kinh ngạc, đáy mắt anh ngưng tụ một vầng sáng chói lóa. Em như vậy là muốn anh cùng vào thay quần áo chung phải không? Hả, thấy cô đứng yên tại chỗ, Long Thiếu Tôn nhếch miệng cười gian xảo, bỗng nhiên đi lại, vừa định ôm cái eo thon của cô, thì đã bị cô tránh chạy ra chỗ khác. Thay quần áo nhanh đi. Đường Dĩ Phi đóng sầm cánh cửa gỗ lại, cũng không lập tức thay quần áo, mà là dựa vào cửa thở hổn hển. Học trưởng chắc không phải là muốn ở chỗ này chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ. Đường Dĩ Phi lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vừa rồi. Thay quần áo 10 phút sau đó niên muội, em xong chưa? Thân thể cao to của Long Thiếu Tôn dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực theo thói quen, trên người của anh cũng không mắc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, chân thì mang guốc gỗ, mái tóc ướt nhẹp phủ xuống trán, đôi mắt sâu không tài nào đo được, quanh năm khóe miệng vẫn một nụ cười trầm ổn, nhìn qua tâm tình của anh cũng không tệ. Xong rồi, nói xong, cánh cửa phía sau đã bị đẩy ra dè dạt. Mà khi ánh mắt Long Thiếu Tôn nhìn thấy Đường Dĩ Phi mặc bộ bikini màu xanh đang ngượng ngùng lấy tay che, trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cổ dục vọng đang gào thét xông thẳng xuống bụng dưới. Long Thiếu Tôn lập tức quay lưng lại, lỗ tai đỏ lên trong nháy mắt. Đường Dĩ Phi nhìn Long Thiếu Tôn chỉ quấn một cái khăn tắm hai má cũng đỏ theo, mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào, chỉ có thể nhìn xuống mũi chân của mình. Vậy, đi thôi, vừa nói, Long Thiếu Tôn gần như là muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức. Đường Dĩ Phi cũng luống cuống tay chân đi theo sau lưng anh. Hai tay nhỏ bé không ngừng nắm kéo kéo bộ đồ trên người. Thật là, ngoại trừ những vị trí đặc biệt, các chỗ khác đều lộ ra ngoài rất rõ ràng, e rằng Long Thiếu Tôn cũng không ngờ tới, người của anh lại dám cả gan làm loạn. Dám đưa tới cho anh một bộ quần áo như vậy. Phù phù, Long Thiếu Tôn cởi khăn tắm bên hông xuống, mặc duy nhất một cái quần bơi liền nhảy xuống suối nước nóng ngay lập tức. Bọt nước văng lên tung tóe rơi vào chân cô, lòng cô cả kinh run lên. Mau xuống đây, ô kỳ thực, cô sợ nước, mặc dù thấy rõ ràng là suối nước nóng không sâu, rất cạn, nhưng cô vẫn hơi sợ hãi, bởi vì đã từng đang mãi suy nghĩ. Đột nhiên Đường Dĩ Phi cảm thấy mắt cá chân nóng lên. Cả người bất ngờ bị Long Thiếu Tôn kéo xuống nước. A, chợt chân một cái, thật vừa đúng lúc lại đụng chạm hoàn toàn. Bàn tay chạm vào da thịt cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn nà. Một dòng điện vèo một cái liền chui vào tứ chi bách hải. Long Thiếu Tôn nhanh chóng quay mặt đi, nỗ lực ngăn chặn tình cảm mãnh liệt đang bùng nổ trong cơ thể. Cách chương.